Một chiêu hộ tám chùy vừa lúc đánh ngay sừng rồng trên long đầu quái trượng, hai tay Hồng Tú Liên truyền đến một trận tê dại, chỉ cảm thấy toàn thá hình như bị một nắm đấm bằng thép hung hăng đấm mạnh lên, khiến cho khí huyết náo động, vế mặt đó bừng, hai bá tay trong nháy mắt vỡ tan phun ra máu tươi lai láng. Đèn lúc này bà mới biết rằng mình tuyệt đối không thể lui về phía sau. Chỉ có thế liều mạng khiến cho đối phương tránh né, trì hoãn một chút thời gian để phục hồi. Nhưng là hai tay của bà vẫn như trước gắt gao nắm lấy quái trượng, hét lớn một tiếng cố sức đâm tới trước, dĩ nhiên là bà muốn trước khi chết dùng hết sức lực toàn thân đâm thủng Vương Siêu. Chờ người tới giúp, một đấm của Vương Siêu đụng vào quái trượng, hai tay Hồng Tú Liên vỡ tay nhưng vẫn cố sắng dùng hết sức đâm vào cổ họng Vương Siêu. Nhưng Vương Siêu đâu phải loại người dễ đối phó như vậy. Hồng Tú Liên đã già, hơn nữa cũng không phải là Lưu Mộc Bạch dùng thương. Thương của Lưu Mộc Bạch dường như vật sống có linh tính. Mà quái trượng của bà lại là tử khí trầm lắng, không có một chút linh tính. Cho nên ngay khi long đầu quái trượng đâm tới thì Vương Siêu đột nhiên biến chiêu, đánh ra một chảo vào ngay long đầu. Đồng thời đè mạnh xuống, thật giống như một cây cầu bập bênh, dưới một đè của Vương Siêu, cả người Hồng Tú Liên bị đẩy bay lên trời, bay về phía sau. Lần này bị Vương Siêu đánh bay, Hồng Tú Liên ở trên không trung mặc dù thở hổn hển nhưng lại hiện ra một tia vui mừng. Bởi vì trong nháy mắt khi bà bị đánh bay, khoảng cách giữa bà và Vương Siêu còn có một cái bàn thủy tinh và ghế salon. Nhưng vật này làm hỗn loạn trên mặt đất, nếu Vương Siêu muốn liên tục tấn công thì khẳng định sẽ sập chướng ngại vật. Mà khi bà ở trên không trung đã thấy bóng dáng ba người đang phóng về phía Vương Siêu. Chỉ là cuối cùng bà đã bị Vương Siêu đoạt lấy long đầu quái trượng. Vương Siêu cũng không muốn đuổi theo, chỉ là múa cây long đầu quái trượng trong tay. Bốp, sau đó hắn điều chỉnh quái trượng được làm băng tinh cương này, chuẩn xác ném vào không trung, phát ra tiếng xé gió chói tai. Hồng Tú Liên chỉ thấy một đạo hồng chợt lóe lên, sau đó từ ngực truyền tới một trận đau đớn, quái trượng kia phá không đâm vào ngực bà, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể bà. Thình thịch, bà đã bị Vương Siêu ném quái trượng, đóng đinh ngay trên tường cao. Chương 330, đã không còn giống con người nữa. Ta muốn giết ngươi, hôm nay thử xem ai có thể bảo vệ cho ngươi. Ta muốn canh ba ngươi chết thì không gì có thể bảo vệ được ngươi đến canh năm. Vương Siêu nhìn thấy lão Phật gia lão tổ tông nhà Tư Đồ là Hồng Tú Liên bị quái trượng của chính mình đóng đinh trên vách tường thì mặt vẫn không chút thay đổi. Thật giống như trong vòng 2 giây đồng hồ vừa rồi đột nhiên bộc phát. Đem cả người lẫn đinh đóng lên tường là một việc nhàn nhã giống như chơi đùa. Hai mắt Hồng Tú Liên mở to gắt gao nhìn Vương Siêu. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Siêu, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ chỉ trong 1-2 giây công phu, mình đã biến thành kết quả như thế này. Mặc dù Hồng Tú Liên bị đóng đinh trên vách tường cao nhưng cũng không chết ngay lập tức, Vương Siêu trở tay ném ra cây quái này, lực lượng mặc dù lớn nhưng không phải là đâm sâu vào tim nàng, mà là đâm xuyên ngực và bụng. Cho dù một người bình thường bị sắt thép xuyên qua bụng chỉ cần kịp thời đưa đến bệnh viện giải phẫu thì vẫn có hy vọng sống. Càng huống chi Hồng Tú Liên mặc dù đã già nhưng sức sống so với người bình thường còn cường đại hơn gấp 10 lần, bị đâm xuyên chi cảm thấy một chút đau nhức, vẫn còn có thể giữ được tinh táo. Bất quá đây cùng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì ở đây căn bản không có người nào cứu được nàng. Hơn nữa long đầu quái trượng của nàng có sức sát thương rất lớn, cũng không phải là cương cá bình thường. Sau khi bị đâm thủng ngực bụng thì máu phun ra không chỉ một ít. Có thể nói cho dù sức sống nàng mạnh mẽ thì cùng đã trôi đi không còn một chút. Bạn đang đọc truyện tại, lần này thật sự Vương Siêu đã độc ác tới cực điểm. Làm cho lão thái bà này giống như Chúa Giêsu bị đóng đinh. Từng chút nhìn sinh mệnh mình đang cạn kiệt. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí Vương Siêu lãnh đạm, thật giống như ma thần nắm giữ tất cả sinh mạng của thế gian. Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, người nào cũng không thể làm ngươi sống tới canh năm. Bốn tiếng vang lên là bốn thân thể nữ tử bị chấn bay. Ngã trên mặt đất, phãnh, phanh, phanh, phanh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra mới vừa rồi mặc dù Vương Siêu đang nói chuyện nhưng động tác lại không hề dừng lại dù chủ một chút. Hắn dùng chân phải quét ngang một cái vào thắt lưng của bốn nha hóa. Bốn nha hoàn vừa mới định động thủ đã bị đá văng ra xa. Tất cả đều té xỉu trên mặt đất, không hề đứng dậy được nữa. Bốn nha hoàn bên người Hồng Tú Liên đều là cao thủ ám khí, phóng ra thiếu lâm mai hoa châm. Thể lực mỗi người đều tương đương với nữ bộ đội đặc chủng xuất sắc. Chỉ tiếc rằng trong mắt cao thủ thần cấp như Vương Siêu thì những động tác đó thật sự rất chậm. Hơn nữa tâm lý tố chất cũng không tốt, ngay khi Vương Siêu vừa dùng uy thế thật lớn đánh tới thì đám người đã bị kình phong làm cho mở hai mắt, hô hấp rối loạn, khiến cho các nàng theo tiềm thức né tránh qua bên cạnh vài bước. Chỉ vài bước này thôi thì cùng đủ tạo kết cục hiện tại cho các nàng. Bất quá cùng không thể trách các nàng, dưới áp lực thật lớn của Vương Siêu. cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ thì cũng chỉ như đang đứng xem một vụ cháy xe, theo tiềm thức cũng muốn tránh xa. Không có khả năng chống đỡ, cũng chỉ có ám ảnh. Dạ Đồ được huấn luyện tới cực điểm, là sát thủ với tâm lý tố chất lãnh khốc tới cực điểm mới có thể mạnh mẽ ngạnh kháng thể của Vương Siêu. Những cái khác tạm thời không cần nói, chỉ riêng phần dũng khí này thì cũng xứng đáng là sát thủ đứng đầu. Công phu của Lữ Lão Lộc so với ám anh và Dạ Đồ thì còn cao minh hơn, nhưng đối mặt với thế công của Vương Siêu vẫn là kinh hãi muốn né tránh. Một chiêu triển thối cao cử quét ngang chắn bay bốn nha hoàn. Ngay sau đó cơ lung Vương Siêu kịch liệt rung động, bởi vì hắn cảm giác được có ba lực công kích mạnh mê tới cực điểm đang đánh tới sống lưng hắn. Là ba cao thủ dùng quyền kình đánh tới. Trong tình thế như chim ảnh treo chuông, Vương Siêu khuỵu chân về phía trước một bước, đồng thời cố sáng làm sống lưng lòm vào nửa thước, khiến cho công kích của ba người kia đánh hụt, còn nửa tấc nưa mới chạm vào lưng Vương Siêu. Đây là thần long xúc tích trong thân pháp long hình, lấy thân thể hiện tại của Vương Siêu thì xương sống mềm như bún, cứng như sắt, có thể co giãn tự nhiên, cao thủ tranh chấp, sai một ly đi một dặm. Xương cốt toàn thân Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới như vậy, hiển nhiên trong công kích quyền pháp hung hiểm cỡ nào cũng có thể tìm thấy sinh cơ. Sai một ly đi một dặm, đối với tuyệt đỉnh cao thủ mà nói thì chính là khác biệt giữa sống và chết. Về điểm này thì Vương Siêu nắm bắt vô cùng tốt, cho nên hắn khó thất bại, mà Hồng Tú Liên chính là trong một giây xui xẻo đã bị đóng đinh trên tường như Chúa Giê-xu. Một chiêu thần long xúc tích tránh ba quyền, Vương Siêu nhanh chóng quay người lại, tay như đao dùng chiêu phản thân hoành liêu chạm lên ba cánh tay kia. Phanh phanh phanh, ba tiếng cánh tay bị chém trúng vang lên, ba người đánh lén Vương Siêu bị phản lực chấn lui nhiều bước, mà thân thể Vương Siêu cũng theo đó tiến tới. Mặc dù phía sau có một cái bá thủy tinh thật lớn, một vài cái ghê salon đang nằm hỗn loạn ngăn cản đường đi. Nhưng Vương Siêu lại xem như không có gì, hai trá căng ra thật lớn, toàn bộ gân chân không ngừng run rẩy phát ra tiếng xé gió mạnh mẽ. Vô luận là ghế salon hay bàn thủy tinh, chỉ cần chạm vào chân Vương Siêu lập tức liền bị đẩy lùi giống như quả bỏng ra. Bàn thủy tinh to như vậy, ghế salon lớn như thế mà còn bị đẩy lùi như quả bóng ra thì còn có thể nói gì nữa. Hồng Tú Liên vừa mới nghe Vương Siêu nói chuyện, theo sau mở mắt ra nhìn thấy tình cảnh như vậy cùng không biết nói gì. Nàng có nằm mơ cũng thật không ngờ còn có người có thể phát ra lực lượng như vậy. Lúc này Vương Siêu trong mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi, không còn là tên mặt trắng nhỏ nữa. Hiện tại ý nghĩ của nàng là tên này căn bản không phải là người. Hiện tại tâm lý lão thái bà này vô cùng hối hận. Nếu như nàng sớm đoán trước Vương Siêu có lực phá hoại cường đại như vậy thì khẳng định đã không làm ra cái chuyện này. Chi tiếc, thế gian này không phải hối hận là có thể thay đổi được. Sau khi Vương Siêu lướt qua, hai chân phát lực đánh tan tất cả vật cản đường, đồng thời cùng nhìn đã nhìn rõ diện mạo của ba tên đánh lén. Thôi Trường Bạch, Cung Thái Lương Điền, còn có tên đại hán Brazil kia. Trong nháy mắt này Đường Toái Vân cũng muôn sông lên, chi tiết đã bị ba Lập Minh cản lại. Ánh mắt ba Lập Minh lăng lệ, muốn giết người thì phải chọn người mạnh nhất. Cho nên trước khi Vương Siêu động thủ, hắn đã nhìn Đường Toái Vân không chớp mắt. Khác với Vua Ân Siêu, ba Lập Minh ra tay rất nhẹ nhàng, vô cùng nhu hòa, chạm đất không hề có tiếng động. Một chiêu tiên cô bãi tuyến, ở đầu ngón tay thật giống như phụ nữ cầm kim, đâm về phía cổ họng Đường Toái Vân trong lúc suốt chiêu đó lại vô thanh vô tức không có một tiếng gió. Chiêu thức đâm châm ấy mặc dù vô thanh vô tức nhưng tốc độ lại cực nhanh, vừa lúc khi Đường Toái Vân nhảy ra định ngăn cản Vương Siêu thì ngón tay ba Lập Minh cũng đã đâm tới cổ họng hắn. Đường Toái Vân nghiêng cổ qua một bên, vô cùng kinh hãi. Mặc dù khí độ uy phong ba Lập Minh làm cho hắn cảm giác được đây là tuyệt thế cao thủ, nhưng cảm giác đầu tiên của hắn chính là võ công của người này khẳng định rất bá đạo cương mãnh. Nhưng hiện tại đối phương lại nhẹ nhàng không một tiếng gió, phán đoán sai lầm khiến hắn sinh ra tâm lý hơi hoảng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ, cổ liền nghiêng qua tránh được. Đồng thời rời bước, hai tay đấm về phía thắt lưng ba Lập Minh. Nghiêng đầu rời bước, thuận thế đánh về phía thắt lưng đối phương. Đây là chiêu số trong Hồng Quyền được Đường Toái Vân lấy ra dùng hai nắm đấm mãnh liệt đấm vào hai bên thắt lưng. Trong nháy mắt cơ nhục căng lên khiến cho bộ đồ tây bị căng ra. Quyền phong chấn động khiến cho quần áo của ba Lập Minh dường như muốn vỡ tan. Cái dạng này thật giống như ba Lập Minh và Đường Toái Vá trực tiếp dùng quyền phong thổi bay đối phương. Thực lực của Đường Toái Vân lần này được biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ba Lập Minh cũng cảm giác được hai nắm đấm đang hung mãnh đấm về thắt lưng mình, nếu bị đánh trúng thì cho dù công phu có luyện lợi hại đến thế nào cũng bị đập nát. Bất quá hai mắt hắn không có chút dao động. Thậm chí cũng không thèm nhìn hai bên hông thắt lưng đột nhiên co lại. Hai khớp xương hai bên thụt vào trong, trong nháy mắt giã thẳng một đại hán với cái eo vô cùng nhỏ. Công phu vặn cơ nhục, thu xương ép thắt lưng vào lại có thể luyện đến trình độ này. Ca Lam đang đứng ở một sóc bảo vệ Wiley, Yoga thượng sư này khi nhìn thấy Đường Toái Vân và Ba Lập Minh động thủ, trong nháy mắt liền trợn tròn mất. Bản thân hắn là yoga thượng sư, am hiểu nhất là điều chỉnh vặn vẹo bộ xương trong cơ thể, điều trị cơ quan nội tạng, nhưng công phu Ba Lập Minh thể hiện ra làm cho hắn cảm giác như con kiến gặp con voi, tim không nhịn được đập loạn, trong nháy mắt lòng bàn tay đều suốt mồ hôi. Hai đấm Đường Toái Vân đánh ra, Ba Lập Minh hóp bụng lại, báng báng băng băng, Đường Toái Vân biến đâm thái chảo móc vào, thịt trên đầu ngón tay đột nhiên rút vào, còn móng tay thì dài ra giống như miếng thép, phát ra tiếng kim loại kêu leng keng, thật giống như lơi chảo của hô. Móng tay Đường Toái Vân vừa dài vừa nhọn, phát ra ánh sáng xanh, sắc bén tới cực điểm, biểu hiện này cho thấy bộ xương hắn vô cùng cường đại. Khiến cho người ta không chút nghi ngờ móng tay hắn có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Chỉ tiếc là hắn đã chậm nửa nhịp, sau khi thắt lưng Ba Lập Minh hóp vào thì ngực phình to ra giống như một con cóc lớn đang phình mang. Tay nhanh như chớp chém vào cổ đối phương không hề để ý tới móng tay đối phương đang móc vào eo mình. Ngươi móc eo ta thì ta cắt cổ ngươi. Dĩ nhiên đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Không, không phải lưỡng bại câu thương, Ba Lập Minh tự tin trong vòng 0.2 giây sau khi cắt cổ hắn thì có thể nhảy nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt Đường Toái Vân cảm giác được nguy hiểm, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một tia cười xảo trá. Rắc rắc, ngay lúc tay Ba Lập Minh gần chém tới cổ hắn thì thân hình hắn lại lùn đi một chút, cả đầu dĩ nhiên sụp xuống giống như rùa rụt cố vào mai. Đồng dạng khiến cho tay Ba Lập Minh đánh vào khoảng không. Đây dĩ nhiên là Vương Bát Thính Lôi. Tuyệt chiêu của Vương Siêu lại được Đường Toái Vân thi triển ra, cũng rất lưu loát. Nhuần nhuyễn, tốt, Ba Lập Minh chém không được. Song trưởng thuận thế cắm xuông thất lưng minh, mãnh liệt chặn hai chảo của Đường Toái Vân lại. Móng tay Đường Toái Vân tóa bộ đều cấm vào cánh tay Ba Lập Minh. Hai chảo có thể xuyên thủng sắt thép lại không thể xuyên thủng được ra thì tại hai cánh tay của Ba Lập Minh. Băng băng băng, song trưởng Ba Lập Minh xoay tròn, lập tức tiếng sắt thép bị bẻ gãy vang lên. Toàn bộ móng tay của Đường Toái Vân đã đứt đoạn. Đường Toái Vân nhanh chóng lui lại, hắn thật không ngờ công phu của đại hán trước mặt lại luyện đến cao cường như vậy. Bởi vì lúc chảo của Đường Toái Vân chạm vào song trưởng Ba Lập Minh thì cảm giác hai cánh tay đối phương chẳng những cứng như thép mà còn đang chuyển động với tốc độ cao. Cảm giác giống như bánh xe lửa đang chạy, lực chấn động thật lớn này hoàn toàn đã làm phá tan lực đạo của hắn. Nhưng Ba Lập Minh so với hắn còn nhanh hơn, vốn khí trong ngực đang phình ra đột nhiên xẹp xuống, vận chuyển tới lưng cơ bụng bành trướng, rát nhanh đã trở lại bình thường. Toàn thá cơ thể hơi run một chút, trong tích tắc phát ra tiếng nổ. Cơ thể toàn thá phát ra khí lưu thật lớn, ngay cả quá áo cũng không chống đỡ được, bị thổi phồng lên giống như một quả bom. Tùy thời đều có thể bùng nổ hủy diệt, so với bành trướng toàn thân như Vương Siêu thì khác nhau. Lần này Ba Lập Minh bằng vào cơ thể phát ra khí lực hủy diệt. Khí lưu bị cơ thể chấn động trong tích tắc phát ra âm thanh vũ bão ào ào, giống như mãnh hổ ở trong núi xào thét. Hổ khiếu kim trung cháo. Ba Lập Minh luyện tuyệt kỹ ngoại cương này 30 năm trong tù, lấy cơ nhục toàn thân phát lực. Không khí bị chấn động phát ra tiếng gào thét như cự hổ đang gầm trong núi rừng. Hổ vào núi rừng mượn tiếng vọng của núi càng làm cho uy thế vô địch thiên hạ. Lần này Ba Lập Minh điều động cơ nhục, đại cân giống nhau, như một mãnh xà thật lớn liều mạng đập đuôi xuống mặt đất. Loại khổ luyện kim trung cháo đến cảnh giới hổ gầm chỉ có ở duy nhất một người là Đặng Trung Sơn. Tiếng hổ gầm thật lớn làm vách tường bốn phía tại đại sảnh tựa hồ cũng muôn sụp đổ. Ba Lập Minh phát huy, dùng hổ gầm kim trung cháo thúc dục quyền pháp đại kim cương lực, đồng thời chân bước ra. Dùng thoái công hương tượng độ hà đánh về Đường Toái Vân. Kim cương luân quyền này chính là Ba Lập Minh gom tất cả lực lượng đến cực điểm rồi mới bộc phát. Mũ, trong lúc giao chiến, đánh ra một quyền mạnh nhất. Một quyền này được đánh ra, trong nháy mắt Ba Lập Minh sinh ra một ý niệm sau này còn có thể bộc phát ra một kích như vậy nữa hay không. Hắn thề rằng một kích này nhất định sẽ chà nát Đường Toái Vân. Hổ gầm kim trung cháo, kim cương luân quyền, hương tượng độ hà, ba loại tuyệt kỹ này hợp làm một, toàn lực bộc phát. Cái gì là hương tượng? Chính là mùi hương con voi phát ra trong thời kỳ phát dục tìm bạn tình, lực lượng của con voi vào lúc này có thể sánh với 10 con voi bình thường. Hương tượng này được mệnh danh là quyền pháp thiếu lâm, có thể thấy được khí thế mạnh đến mức nào. Vương Siêu vừa mới cùng Thôi Trường Bạch, cùng Thái Lương Điền, Gassi liều mạng, đang muốn động thủ thì nghe thấy tiếng hổ sầm chấn động vách tường bốn phía khiến chúng lung lay sắp ngã. Dàn đèn treo trên nóc nhà đại sảnh rung lên rầm rầm. Trần nhà cũng bắt đầu bong ra, mặt đất thì chấn động như đang có động đất. Hai mắt Vương Siêu rất lợi hại, lập tức nhìn qua thấy Đường Toái Vân đang lui lại rất nhanh. Mà Ba Lập Minh thì không chút nào buông lỏng, giống như con voi vào thời kỳ phát dục tìm bạn tình. Hai quyền uy vũ, lấy thế bài sơn hải đáo mạnh mẽ đánh ra. Đường Toái Ván đã chạy tới đường cùng. Nói cách khác, Vương Siêu và Ba Lập Minh giống như cái kẹp, kẹp bốn người Đường Toái Vá, Thôi Trường Bạch, Cung Thái Lương Điền, Ga Si vào giữa. Không thể không nói, hai người Thôi Trường Bạch, Cung Thái Lương Điền có tâm lý rất tốt. Ngay khi tiếng hổ sầm khiến bốn vách tường lung lay sắp ngã. Dưới thế vây công như bài sơn đảo hài lại còn có thể chấn định được, hai mắt gắt gao nhìn Vương Siêu. Chỉ có Ga Si có tinh thần hơi kém, nên nhìn về phía sau một chút. Đối mặt với uy lực như vậy của Ba Lập Minh, đã kích phát hào khí trong người Vương Siêu, hắn vừa mới bộc phát giết người liền bộc phát thêm lần nữa. Chân cầy trên đất một đường, hai chân tách ra, xích, tấm thảm dưới chân đột nhiên bị xé rách, thật giống như bị một cái kéo vô hình chi trong nháy mắt đã cắt đứt. Trong nháy mắt Vương Siêu bước tới hai bước, hai chân cầy nát mặt đất hiện ra một cái rãnh thật sâu. Vương Siêu cầy mặt đất dĩ nhiên là mặt đất đang còn nguyên vẹn bị kéo nứt ra, không có bất kỳ chiêu gì khác. Chính là một chiêu vô cùng đơn giản thượng bộ liên hóa băng chùy. Hắn dậm chân một cái liền bay tới chính giữa ba người, liên tục đánh ra ba quyền vào giữa ngực ba người. Vương Siêu lẩy một đánh ba, bằng vào lực lượng uy mãnh vô địch đánh tới ba người. Thôi Trường Bạch, Cung Thái Lương Điền đối mặt với quyền như bài sơn đảo hái của Vu Ưng Siêu, đáng lẽ phải biến thành một cái xác không hồn thì lại đột nhiên khiến người ta kinh ngạc. Đó chính là động tác nhanh như điện, hai người hướng phía bên cạnh phóng đi, thân pháp cực nhanh, so với con thỏ khi chạy trốn còn nhanh hơn gấp 10 lần. Chỉ có phản ứng của Ga Si hơi chậm, chỉ biết mơ hồ lấy tay ra che trước người, đối mặt với nắm tay của Vương Siêu, hắn đột nhiên chuyên thân nghênh đón, song trưởng mãnh liệt đánh ra muốn chế trụ các ngón tay của Vương Siêu, sau đó bẽ gãy. Không thể không nói nhu thuật chi thần như hắn hết sức tinh diệu xuất sắc, hơn nữa lực lượng cũng vô cùng to lớn. Đánh ra liên tục với tốc độ nhanh tới mức khó tin. Lúc còn ở Tây Ban Nha, Ga Si chỉ bằng vào một chiêu này đã đánh cho một con bò điên trỏng bốn vó lên trời. Lăn ra ngoài hôn mê bất tỉnh, Vương Siêu mặt không biến sắc, vẫn như trước đánh tới. Sắc sắc, để mặc hai tay Lôi Vượng Cách Lôi Tây ôm lấy cánh tay Minh. Lôi Vượng Cách Lôi Tây mừng rỡ, dùng lực thật mạnh chế trụ, đồng thời xoay người vặn mạnh. Nhưng trong nháy mắt khi hắn phát lực thì đột nhiên cảm giác được nắm tay đối phương giống như một cây dùi bằng thép khổng lồ. Mặc cho hắn dùng toàn bộ sức lực cũng không lay động được một chút nào. Vương Siêu dùng nắm tay đột phá phòng tuyến, oanh kích vào ngực hắn. Không có bất cứ cơ hội nào, đại hán Brazil có thân hình to lớn này trực tiếp bị đánh bay lên không trung, liên tiếp phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhu thuật của Ga Si mặc dù lợi hại nhưng đối mặt với cao thủ thần cáp trong miệng có 40 cái răng như Vương Siêu thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Huống chi một quyền này của Vương Siêu chính là tích lực mà phát ra, bằng vào kỹ xảo chế trụ ngón tay thông thường thì sao có thể bắt được. Nếu hắn liều mạng thì có lẽ không bị đánh chết ngay, nhiều nhất chi mất đi một cánh tay. Sau khi Vương Siêu đánh bay Lôi Vượng thì tiếp tục bước về phía trước một bước. Vừa lúc chặn đường lui của Đường Toái Vân, không nói hai lời xuất ra phiên thiên ấn. Không ổn, công phu Đường Toái Vân so với Ba Lập Minh vốn thấp hơn một bậc. Đang bị ép lui về phía sau, cảm giác được lực lượng bài sơn đảo hải của đối phương trong lòng giật mình, đang muốn bằng vào thân pháp nhanh nhẹn của mình né tránh. Nhưng không ngờ tới Vương Siêu lại phóng đến phong tỏa đường lui của hắn. Cao thủ tranh chấp, như thế nào lại xuất hiện tình huống này? Đối mặt với phiên thiên ấn đang gào thét trên đỉnh đầu, mà phía trước là hai quyền của Ba Lập Minh giống như lực của 10 con voi, Đường Toái Vân muốn tránh cũng không thể tránh. Liều mạng, lúc này Đường Toái Vân cũng không hề suy nghĩ nhiều, không còn để ý tới thế công phía sau đầu, cũng không để ý tới Ba Lập Minh đang ở phía trước, đột nhiên xoay người. Mặt đất dưới trá bị cày nát, hắn dùng hết khí lực tỏa thân để xoay tròn, hơn nữa dùng khuỷu tay đánh về phía trái tim Vương Siêu. Quyền là đạn, khuỷu tay là tạc đạn. 10 quyền cũng không bằng một khuỷu tay, cao thủ bão đan như Đường Toái Vân toàn lực đánh khuỷu tay ra. Có thể nói là vô cùng uy mãnh, hắn muốn liều mạng mở ra một lối để chạy trốn, cho dù chạy không thoát thì hắn cũng muốn kéo theo một người chết chung. Cho nên hắn không để ý tới bất cứ công kích gì đang đánh vào mình. Dùng đấu pháp liều mạng, chi tiết là Vương Siêu C không để cho hắn được toại nguyện. Hai người liên thủ mà lại đánh đờ nả Toái Vân không chết mới là chuyện lạ. Nếu như hắn và Ba Lập Minh cũng đánh lại để cho Đường Toái Vân thoát được thì thà về nhà ngủ còn hơn. Võ công Ba Lập Minh cao hơn Đường Toái Vân, mà võ công Vương Siêu thì lại cao hơn Ba Lập Minh. Phiên thiên ấn của Vương Siêu hạ xuống, cùng không đánh vào đầu Đường Toái Vân mà chính là đánh vào vị trí tim hắn. Đồng thời một tay khác cũng vươn ra, chặn đứng khuỷu tay Đường Toái Vân. Hai tay bắt một tay, lượng lực Vương Siêu lớn như thế nào. Lần này thế công của Đường Toái Vân lập tức bị ngăn cản. Cùng lúc đó Ba Lập Minh mang theo uy thế bài sơn đảo hài đấm vào lưng Đường Toái Vân. Phanh, tuyệt đỉnh cao thủ của quán cục tình báo Đại Đường Song Long này cho dù là người bằng sắt cũng không thể đỡ được. Thân thể to lớn đổ rầm xuống đất, thật